phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, đệ 153 trang. Vốn dĩ khen thưởng thương cũng không nhiều lắm. Bạch Khởi Ninh bám lấy mày. Chẳng lẽ hệ thống thật đúng là không cổ vũ đánh cường đạo sao? Từ Thỏ hung tợn, chỉ hy vọng như thế. Kia cái thứ nhất chết chính là Mục Nguyên. Nàng âm điệu chợt hiện nghi hoặc, ba vị nam sĩ theo Từ Thỏ ánh mắt phương hướng nhìn lại. Lại thấy Mục Nguyên mấy người kia đắc ý rào rạt mà khiêng thương tiến vào ăn cơm sáng. Không chỉ có không có đã chịu trừng phạt, hơn nữa thần thái sáng láng, mới vừa cảm thấy có chút mặt mày Từ Thỏ tức khắc uể oải, La Hi trầm mặc. Một lát, phương hướng dinh dưỡng dịch túi. Đi, hắn ngày thường sẽ không quá tùy tiện chợt hạ mệnh lệnh. Như vậy nói xong, những người khác cũng không hoài nghi. Lập tức đi theo La Hi chiều mặt khác xuất khẩu rời đi nhà ăn, Mục Nguyên đến trước quầy lãnh phân. Dinh dưỡng dịch phần ăn, hướng tới bọn họ bóng dáng lộ ra kiêu ngạo cười lạnh, sao ba người đi theo La Hi tới rồi hành lang yên. Lặng chỗ, Từ Thỏ dò hỏi, làm sao vậy, người lo lắng Mục Nguyên đối chúng ta bất lợi sao? Quảng bá không phải nói, đối gian tế tình nguyện hiểu lầm cũng không thể buông tha sao? La Hi nói, hắn mới vừa đã chịu hạm trưởng NPC ngợi khen. Khẳng định có động thủ tự tin, Bạch Khởi ở bên gật đầu. Ân, Mục Nguyên người này lớn nhất nhược điểm chính là hư vinh. Bằng không cũng sẽ không liều sống liều chết bảo hắn đệ nhất danh. Phía trước Tây Vũ ở đám đông nhìn chăm chú đả thương hắn. Này thù là nhất định phải báo, có chuyện gì làm hắn hướng ta tới hảo. Không cần thiết đem các ngươi cuốn tiến vào. Tây Vũ lập tức tỏ thái độ, Từ Thỏ bất mãn. Uy, La Hi xua tay nói. Hảo, không cần bị bọn họ bừa bãi tiết tấu. Con Thỏ, ngươi cùng A Khởi lại đi làm tam bộ màu đen quân trang. Chúng ta tìm cơ hội đi tra đông lạnh thương, Từ Thỏ. Kia không được. Vạn nhất Mục Nguyên tới làm sao bây giờ? La Hi, nghe lời, trong trò chơi nhiều người như vậy, khẳng định không ngừng một hai điều chuyện xưa tuyến. Mục Nguyên tới nháo, thuyết minh hắn thành thạo. Chúng ta bồi lãng phí thời gian chính là ngốc. Bạch Khởi đỡ lấy Từ Thỏ. Vẫn là nghe lão đại đi. Chúng ta đây làm đến quần áo. Ước định cái địa phương tập hợp. Tây Vũ. Đao của ta cho ngươi phòng thân, La Hi vừa lòng gật đầu, Tây Vũ nhìn theo hai người rời đi. Nâng mi hỏi, ngươi là cố ý chi đi bọn họ. Đích xác không nên làm sự tình liên lụy quá nhiều người. La Hi hoạt động xuống tay cổ tay. Hơn nữa, so với chờ bị trả thù, ta càng thích tiên hạ thủ vi cường. Sao ôm đoàn là đùa thật người trò chơi thái độ bình thường. Giống Mục Nguyên kia năm cái wheel chiến đội hình người ảnh không rời. Càng là không có bất luận cái gì chủ bá dám đi trêu chọc bọn họ ăn cơm no sau. Liền sách theo thương không coi ai ra gì mà trải qua hành lang. Hơn nữa bên người thực mau liền thanh tịnh, đoàn đội chung duy nhất nữ sinh La Nhi hỏi. Mấy ngày nay chúng ta giết không ít chủ bá. Căn bản là không trừng phạt sao. Cho nên rốt cuộc khi nào động thủ, nhân cơ hội đem Tây Vũ trừ bỏ. Cũng có thể thế ngươi xuất khẩu ác khí, Mục Nguyên lạnh ánh mắt nói. Không vội, bọn họ càng thấp thỏm bất an ta càng vui vẻ, vậy chờ buổi tối lại muốn bọn họ mạng chó. Thoạt nhìn giống cái tiểu Sota giống nhau nam sinh cười. Có hay không loại đùa giỡn con mồi cảm giác. Vừa nhớ tới La Hi xem ngươi bắt được súng laser biểu tình. Ta liền, nhưng mà hắn chào phúng nói còn không có tới kịp nói xong. Đã bị cái hộp sắt tàn nhẫn tạp đến cái ót, nháy mắt chảy ra huyết tới, mênh mông. La Nhi nháy mắt thay đổi sắc mặt, bưng lên thương xoay người mắng. Vốn định thả ngươi một con ngựa, cũng dám chính mình đưa tới cửa tới. La Hi uyển chuyển nhẹ nhàng mà đùa bỡn trong tay quân đao. Phải không? Nghị luận đến lớn tiếng như vậy. Ta nhưng không nghe ra tưởng buông tha ta ý tứ, không buông tha lại như thế nào? Mục Nguyên dùng chính mình cao cấp nhất vũ khí nhắm ngay La Hi cái chán. Nheo lại đôi mắt chất vấn. Tây Vũ đâu? Chính ngươi tới xính cái gì anh hùng? La Hi không có trả lời. Trả lời hắn chính là sau lưng bỗng nhiên đột kích quân đao. Mục Nguyên nghe được tiếng gió sau nháy mắt quay đầu lại. vẫn là bị Tây Vũ trong tay vũ khí cắt qua bả vai. Hắn ở đồng đội yểm hộ hạ phẫn nộ nổ súng. Tây Vũ đã sớm dự đoán được như thế. Nháy mắt túm quá cái đầu nhất lùn mênh mông đương tấm mộc. Này hành lang thật sự hẹp hòi. Không có mắt laser lập tức đánh xuyên qua mênh mông ngực trái. Làm máu tươi phun tới. Trừ Mục Nguyên ở ngoài. Quyêu chiến đội còn lại 4 người toàn bộ được đến không khí thương ngợi khen. Này vũ khí không cần đạn dược. Có thể nháy mắt lợi dụng hơi nén đánh ra thật lớn đánh sâu vào cảm. Đối nhân thể tạo thành cực đại tổn thương. La Hy thân ảnh tấn không thể đỡ. Hắn vì tránh né không khí đường đạn. Quỳ một gối xuống đất vượt mức quy định vọt 1 mét nhiều. Đồng thời huy đao chém bị thương trong đó một người cánh tay. Mà Tây Vũ tắc tàn nhẫn mà đem mênh mông rỗi ở Mục Nguyên họng súng thượng. Huy đao trực tiếp chát xuyên bọn họ 2 người. A a a, La Nhi thấy thế cực độ phẫn nộ. Đối với Tây Vũ đầu liền ý đồ nổ súng, La Hy tay mắt lanh lẹ mà đá bay nàng vũ khí. Giây lát rồi lại bị La Nhi dùng nắm tay nện ở trên tường. Nữ nhân này sức lực không phải trống rỗng thổi phồng. Mấy phen công kích ngạnh khiêng xuống dưới. Cùng bị trọng vật nghiền quá vô dị. Ăn không được mệt Mục Nguyên phẫn nộ không thôi. Đẩy ra mênh mông thi thể. Che lại eo bụng gian thương không ngừng nhắm chuẩn. Nhưng mà hành lang không gian đối laser vũ khí. Phi thường bất lợi. Tuy rằng hắn thành công bắn tới Tây Vũ cánh tay. Nhưng cũng ngộ thương đến cùng La Hy chiến đấu huynh đệ, ngắn ngủn 10 mấy giây nội. Ánh đao, không khí đường đạn, laser cùng máu tươi bay loạn. Trường hợp thảm không nỡ nhìn. Bị đánh xuyên qua cánh tay phải Tây Vũ đổi thành tay trái cầm đao. Ở lửa giận chung chém bay cái gầy ốm nam nhân. Không quan tâm mà chiều Mục Nguyên đánh tới. Mục Nguyên mắt lộ ra hung sắc, ngón tay bình tĩnh mà sờ hướng cỏ súng. Vừa mới đè lại La Nhi La Hy ở 3 mét ngoại trợn to 2 mắt. Cẩn thận. Cùng lúc đó, một cái tấn ảnh đấu đá lung tung mà đánh úp lại. Thế nhưng trực tiếp đem Mục Nguyên bổ nhào vào trên mặt đất. Tây Vũ thở hồng hộc. Mặc một, cái này bị đại gia mắng làm kẻ điên nam nhân đích xác đánh nhau không muốn sống. Tuy rằng hắn tay không tấc sát, lại chỉ đương Mục Nguyên trong tay chí mạng vũ khí là cái bài trí. Không quan tâm mà chiếu hắn mặt liền tàn nhẫn chùy, Mục Nguyên hoảng loạn chung lại khai 2 thương. Mặc một bụng trong khoảnh khắc máu tươi ứa ra. Hết chương.